Chương 646, bút, tới giờ uống thuốc rồi một. Siêu thần hào hắt hơi một cái. Hắt xì cảm giác giống như có người ở sau lưng mang nó. Liên tục đánh vài hắt hơi, siêu thần hào đem phồn tinh đưa vào thế giới mới. Sang quý trước Dương Cầm, tây trang dày da trẻ tuổi nam nhân, ngón tay ở trên phím đàn khải đàn. Đầu ngón tay bay là tả, lưu loát dễ nghe khúc Dương Cầm đổ xuống mà ra. Như là xem nhẹ xung quanh hoàn cảnh, mọi người sợ là muốn cho rằng, đây là đâu vị đàn Dương Cầm ra buổi hòa nhạc hiện trường mà trên thực tế, liền tại cách đó không xa. Trên sàn, khắp nơi đều là phụt ra vết máu. Có mấy người như là chó chết dường như, nằm dạp trên mặt đất, cả người đều là vết thương. Canh chừng bọn họ mấy cái hộ vệ áo đen, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tựa hồ đang chờ đợi chút gì. Đàn Dương Cầm bên này, còn có mặt khác bên kia, như là hoàn toàn khác biệt hai cái thế giới này im lặng tường hòa, cái thế giới kia đẫm máu tàn bạo. Nam nhân trẻ tuổi biểu hiện cực kỳ thoải mái sung sướng, mà những kia hộ vệ áo đen thì giống căng thẳng cung tiễn, tùy thời vận sức chờ phát động. Có nữ bảo tiêu đứng ở nam nhân trẻ tuổi sau lưng, yên lặng giống cái không có bất kỳ cảm xúc khôi lỗi. Phồn Tinh Mục ngơ ngác đứng, giống chỉ có gỗ. Nàng đi tới nơi này cái thế giới vẫn chưa tới 3 giờ, vừa tới thời điểm, nguyên chủ đang tại phát sốt. Nằm ở trên giường, sốt cao thiêu chết. Hoắt con đầu góc còn mê man, liền bị thông chi muốn làm nhiệm vụ. Ngươi nhìn nàng hiện tại đứng như vậy, có phải hay không cực giống lên lớp phạt đứng học tra trong lòng, trong mắt, đều viết một bước. May mắn nguyên chủ tính tình chính là im lặng ít lời, giống như khôi lỗi. Phồn Tinh đều không dùng nhân vật sắm vai, nàng hiện tại chính là như vậy. Liên tại khúc Dương Cầm tiếp cận cuối thì cái này một căn vắng vẻ ngoại ô biệt thự, xông vào khách không mời mà đến. Rất hiển nhiên, những kia mang theo vũ khí nóng xông tới khách không mời mà đến, là hướng về phía mặt đất kia mấy con chó chết đến. Dù sao đối phương mục đích tương đương rõ ràng. Chỉ bất quá hắn nhóm xông tới thời điểm, không nghĩ đến biệt thự trong, vậy mà đã có người tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chúng kế cầm đầu người rủa thầm một tiếng. Bọn họ đồng loa bị bắt. Căn cứ tuyên báo, Vinh Giã liền đem người nhốt tại danh nghĩa biệt thự này trong. Biệt thự trông coi không tính quá nghiêm khắc, nhiều mang chút người tới, hoàn toàn có thể cứu ra ngoài. Nhưng trước mắt, Vinh Giã vậy mà liền tại trong biệt thự hắn như vậy cẩn thận người âm hiểm, tuyệt không có khả năng nhường chính mình đặt mình trong hiểm cảnh. Nói cách khác, biệt thự này trong bảo an cấp bậc, tuyệt đối là cao nhất đây là cái cạm bẫy, dùng đến bắt giữ bọn họ cạm bẫy nhưng là không biện pháp, nếu đến. Cũng không thể cứ như vậy xám xịt lui ra ngoài đi. Khách không mời mà đến trong lòng suy nghĩ buông tay một cược, nếu có thể may mắn lấy Vinh Giã mạng chó lời nói, chuyến này quả thực kiếm đại phát. Nhưng mà sự thật, chứng minh may mắn tâm lý không được ngồi ở trước Dương Cầm trẻ tuổi nam nhân, thậm chí ngay cả một ánh mắt đều không có cho bọn hắn. Chỉ là khởi thủ lại bắn một bài tân khúc, bất quá cái này đầu so với vừa rồi tế thủy trường lưu đến. Càng lộ vẻ trào dâng bao la hùng vĩ cùng bên kia cảnh đánh nhau xứng đứng lên, còn rất hợp với tình hình. Biệt thự trong che giấu hộ vệ áo đen, nhiều đạt mấy chục người. Một tia ý thức trào ra thời điểm, nháy mắt liền thành nghiền ép thái độ, đem những kia khách không mời mà đến tất cả đều bắt lấy. Bụt, những này người làm sao bây giờ nam nhân trẻ tuổi lúc này mới từ trước Dương Cầm đứng dậy, chậm rãi đi đến những kia bị bắt khách không mời mà đến trước. Dáng người cao ngất, khí chất ngạo nghễ. Hiển nhiên là nhân trung long phượng. Toàn bộ giết chết, không lưu người sống. Bụt, không cần lưu vài người thẩm vấn sao đầu lĩnh hộ vệ áo đen lời vừa ra khỏi miệng, liền hối hận. Hắn vừa thay thế được trước lão đại không bao lâu, cho nên đối với bột thói quen còn chưa đủ quen thuộc, vậy mà lắm miệng hỏi một câu, khẳng định muốn chọc bột mất hứng. Quả nhiên bị tôn xưng vì bột trẻ tuổi nam nhân, lạnh lạnh nhìn hắn một cái, chính mình đi xuống lĩnh phạt. Có lẽ là bị không lưu người sống bốn chữ cho kích thích đến, bị ấn xuống những kia khách không mời mà đến đột nhiên bùng nổ. Một người trong đó thừa dịp hỗn loạn, mạnh hướng nam nhân trẻ tuổi công kích đi qua. Nam nhân trẻ tuổi nhất thời không tra, bụng lại bị sắc bén lưỡi dao cắt ra một đạo miệng máu. Tuy rằng vết đao không sâu, nhưng vắt ngang bụng, mặt ngoài vết thương quá lớn, cho nên máu tươi phun dũng vô cùng. Nhanh đưa bột về tổng bộ. Nhường thầy thuốc chuẩn bị thi cứu tại mặt khác hộ vệ áo đen luôn cuống tay chân thời điểm, Phồn Tinh trực tiếp đi trước làm gương. Chặn ngang ôm ngang nam nhân trẻ tuổi, bước nhanh đi đến cửa biệt thự, lên xe. Nam nhân trẻ tuổi, cái này ôm ấp thật đúng là rất có cảm giác an toàn. Xe một đường gào thét, bằng nhanh nhất tốc độ trở lại tổng bộ. tại cao ốc bãi đỗ xe tiến vào thang máy. Được thang máy lại không phải hướng về phía trước, mà là trực tiếp đi xuống. Một đường đến dưới đất 9 tầng. Cửa thang máy vừa mở ra, đã làm rảnh mà đợi thầy thuốc, nhanh chóng đem nam nhân trẻ tuổi để lên cáng cư ưu thương, đưa vào phòng giải phẫu. Phồn Tinh đầy mặt mộng bức. Đúng lúc này, đặt ở trong túi quần di động bắt đầu chấn động. Điện báo người tính danh buột. Truyền được điện thoại sau, thanh âm nghe vào còn có chút quen thuộc. A Tinh, lại đây gặp ta. Là một đạo nam nhân trẻ tuổi thanh âm, cùng vừa rồi câu kia toàn bộ giết chết, không lưu người sống, giống nhau như lúc. Hoát con, không phải vào phòng giải phẫu sao, chẳng lẽ là trong phòng phẫu thuật, gọi điện thoại cho nàng người kia. Tinh thần hảo hảo ai trong lòng trong mắt tất cả đều là mộng bức. Hoát con, còn không kịp suy nghĩ cao như vậy sâu khó lường vấn đề, liền thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Nàng sốt cao còn chưa lui. Gánh không được. A Tinh té xỉu, nhường thầy thuốc lại đây cho nàng nhìn xem. Phồn Tinh mơ mơ màng màng có ý thức thời điểm. Đang nằm tại trên giường bệnh truyền nước biển. Ba ba, ta hiện tại liền đem thế giới này nội dung cốt truyện truyền cho ngươi. Gào Siêu Thần Hào bận bịu không ngừng nói. Thế giới này là quay quanh tà không thể ép chính đến triển khai. Nữ chủ Khương Lý. Người cũng như tên, có thể nói là chỉ không hơn không kém may mắn. Tính cách hoạt bát, chính nghĩa mười phần, dám yêu dám hận. Tuổi con trẻ, liền tiến vào mọi người đều muốn đi vào đặc thù cơ quan. Sau khi đi vào, làm người mới, liền lập tức bị giao cho trọng trách phái nàng đi tiếp cận Vinh Giã. Vinh Giã đờ ơ y chơ y phú quý kéo dài mấy trăm năm, sớm ở mấy trăm năm trước, chính là đại gia tộc. Trải qua vài trăm năm kinh doanh, gia tộc tích lũy hạ vô số tài phú. Trong này có đứng đắn đoạt được, nhưng nhiều hơn, lai lịch bất chính. Vinh Giã là Vinh Gia thế hệ này người thừa kế, tuổi còn trẻ, liền leo lên Vinh Gia người cầm quyền vị trí. Đủ để thấy kỳ tâm tính cứng cỏi, thủ đoạn độc ác. 15 tuổi mất phụ, tất cả mọi người cho rằng hắn cái này một phòng, về sau tại Vinh Gia đã định trước xuống dốc. Kết quả 18 tuổi, ngắn ngủi 3 năm thời gian, hắn từ một cái mất phụ thiếu niên, ổn tọa Vinh Gia người thừa kế bảo tọa. 20 tuổi, trưởng quản Vinh Gia tất cả sản nghiệp. Địa vị không người nào có thể dao động. Vinh Giã người này, ở trên thương trường được người gọi là nho thương. Bởi vì hắn tính tình vô cùng tốt, thanh nhã, lời nói cử chỉ ôn hòa lễ độ, nói chuyện không nhanh không chậm, chưa từng có thất thố một mặt. Mang một bộ tơ vàng trong kính, lâu dài đều đeo cười nhẹ.